Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, đối Lộ Thần chảy máu mũi. Nghỉ ngơi một phen, Lộ Thần cùng Vũ Hổ ba người đều khôi phục 7-8 phần. Vũ Hổ ánh mắt nghiêng liếc Lộ Thần, mũi chân từng tấc hướng hắn di động, như là tiểu hài nhi bắt chuồn chuồn. Các ngươi còn tới, Lộ Thần một mặt phẫn nộ nói. Mặc dù Lộ Thần một mực đang nắm chặt thời gian khôi phục thể lực, nhưng lại nhãn quan lục lộ, chưa từng buông tha Vũ Hổ ba người trên thân một tia gió thổi cỏ lay. Vũ Hổ trò vặt quả thực là đây không ngân 300 lượng. Họ Lộ, đừng chạy, ngoan ngoãn để lão tử làm thịt ngươi. Vũ Hổ giống, rút kiếm đuổi theo. Còn lại đôi người nhìn nhau liếc một chút, đều lộ ra một mặt khổ tương. Bọn họ hận không thể thừa cơ quay đầu chạy đi, nhưng nghĩ tới phản bội Vũ Hổ hậu quả, liền vừa cắn răng theo ra ngoài. Trên núi một gốc hắc sắc đèn lồng thảo tại Lộ Thần dưới chân hóa thành cho bụi. Đèn lồng thảo cho tới bây giờ là xanh tươi sắc mặt, cũng sẽ không bị phàm nhân một chân đạp nát thành cho bụi. Chẳng những trừ long huyết hoa bên ngoài, phi long bí cảnh bên trong cảnh vật đều chỉ có một loại màu sắc. Hắc sắc tự nhiên không phải phi long bí cảnh bên trong cảnh vật nguyên bản sắc thái, mà tựa hồ là ấy vạn năm trước phi long bí cảnh bên trong bao phủ qua một trận phần thiên liệt hòa. Sở hữu cảnh vật trong chớp mắt bị than hóa rớt đến, bảo trì mấy vạn năm trước bộ dáng. Lộ Thần một bên đào mệnh, một bên vắt hết óc suy nghĩ đối sách. Liều mạng, một đối ba, liều bất quá, đào mệnh, chính mình cùng Vũ Hổ ba người ai cũng không làm gì được người nào. Sẽ chỉ không về không thẳng đến phi long bí cảnh quan bế. Kể từ đó, liền hoàn toàn không có thời gian đi tìm long huyết hoa. Lộ Thần có thể không tin tưởng chính mình hội vận khí bạo dạp, đang lẩn trốn mệnh đồ bên trong gặp phải một gốc long huyết hoa. Trà Lâu Thuyết thư nhân biên ra đến trong chuyện xưa, nhưng thật ra có dạng này người. Đáng tiếc không phải chính mình, coi như thật gặp phải long huyết hoa, giờ phút này phía sau cái mông suýt tam điều chó điên, chính mình cũng căn bản không có thời gian qua hái. Quay đầu nhìn liếc một chút theo đuổi không bỏ Vũ Hổ ba người, cắn cắn nha tướng tay vươn vào trong ngực. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lộ Thần không muốn làm như vậy. Cảm ứng một chút hướng gió, quay đầu hướng một phương hướng khác chạy tới. Không biết bao lâu qua, Lộ Thần bỗng nhiên sát ngừng cước bộ. Trước mặt là một khối cực giống một cái khỉ con thạch đầu. Thạch đầu khỉ con phía trước là sâu không thấy vách núi. Trên vách đá trôi nổi một mảnh u ám vụ hải, một màn này như là thạch hầu xem biển. Lộ Thần lại ngay cả nửa điểm thưởng thức tâm tư đều không. Chính mình một đường chạy tới, tâm thần 10-89 đều đặt ở lưu ý hướng gió biến hóa. Trong bất chi bất giác đã đến bước vào tuyệt cảnh. Trong bất hạnh may mắn, hướng gió là đối, khó là thiên lý. Lộ Thần ngang đầu nhìn sang thương khung. Chỉ là một chớp mắt công phu, Vũ Hổ ba người thở mạnh vọt tới Lộ Thần ba trượng trước đó. Bọn họ đứng thành một hàng đem đường chặn. Ha ha ha, họ Lộ, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Ngươi nhưng thật ra tiếp tục cho lão tử chạy nha. Vũ Hổ một bên thở dốc, một bên đắc ý cười, một mặt không có sợ hãi. Nơi này là vách núi, trừ phi Lộ Thần lớn cánh, nếu không hoặc là bị hắn tra tấn mà chết, hoặc là nhảy núi mà chết. Còn lại đôi người nhìn về phía Lộ Thần ánh mắt đều là không bình thường bất thiện, hận không thể đem Lộ Thần ăn sống nuốt tươi rớt tới. Nếu không phải Lộ Thần bước vào phi long bí cảnh tìm cái gì long huyết hoa cho hắn ra ra chữa bệnh, bọn họ cũng không cần bốc lên sinh mệnh nguy hiểm theo Vũ Hổ sau lưng. Chạy đến loại này quỷ phương đến giết Lộ Thần, ba ngày theo đuổi không bỏ, bọn họ một mực nơm nớp lo sợ sợ đụng gặp quỷ tự trách. Hôm nay cuối cùng đem Lộ Thần đẩy vào tuyệt cảnh, chỉ cần làm thịt Lộ Thần, đôi người hạ quyết tâm liền xem như dùng bát sĩ đại kiệu nhấc Vũ Hồ. Cũng phải thứ nhất thời gian rời đi Phi Long bí cảnh. Lộ Thần một cái tay nắm chặt thuốc quốc, một cái tay khác nắm tay phụ tại sau lưng. Tỉnh táo ánh mắt nhìn về phía Vũ Hồ ba người. Thấp giọng, Vũ Hồ, nể tình mọi người cùng một cái trên trấn cùng một chỗ lớn lên. Ba người các ngươi hiện tại rút đi, còn có mạng sống thời cơ. Lúc nói chuyện, Lộ Thần phụ tại sau lưng một cái tay hơi hơi run rẩy. Không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không nhẫn tâm làm tuyệt. Nghe vậy, Vũ Hổ ba nhân tướng xem liếc một chút, như là nghe được một chuyện cười. Ngang đầu cười ha ha. Họ Lộ, ngươi tính là gì? Sắp chết đến nơi còn loạn bấu víu quan hệ. Quỷ tà kịch cùng ngươi cùng một chỗ lớn lên. Lão tử cùng ngươi không phải người một đường. Vũ Hổ áng chừng trong tay bảo kiếm. Một bộ sâu nhi lang sắc đáng dạng nói, họ Lộ. Nếu là không muốn đánh ngã thành một bãi bùn nhão, liền ngoan ngoãn quỳ xuống đến. Lão tử tại ngươi trên ngực như thế đến một kiếm, bảo đảm ngươi một điểm thống khổ cũng không có. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Vũ Hổ đem trong tay bảo kiếm hướng phía trước đâm ra. Làm ra muốn dùng để giết Tử Lộ Thần tàn nhẫn động tác. Vũ Hổ, Tôn Lợi, Triệu Bùi, đường là các ngươi tự chọn. Lộ Thần trong lòng quyết tâm, mắt hiện lên một vòng tinh mang, làm ra quyết định một nháy mắt, phụ tại sau lưng một cái tay ngược lại không hề run rẩy. Quyền đầu mở ra, như là một đóa tử vong chi hoa lặng yên nở rộ. Đầy tay tâm bột màu trắng hóa nhập trong gió, Lộ Thần không nói thêm gì nữa, ngừng lại khí tức, phong từ phía sau lưng vách núi thổi tới. Đi ngang qua chính mình thủ trưởng, đập tại Vũ Hổ ba người trên mặt, một hơi, hai hơi, ba hơi, Lộ Thần yên lặng tính toán. Hổ, Hổ ca, ngươi chảy máu mũi, bỗng nhiên Triệu Bùi chỉ Vũ Hổ nói, Vũ Hổ căn bản không có coi là chuyện đáng kể, cười mắng, ta nhổ vào. Lão Tam, thua thiệt ba chúng ta người bên trong ngươi lễ biết chữ nhiều nhất. Lại nhất là trong mồm chó nhà không ra ngà voi tới. Lão tử đối với ngực nở mông cong chân tử trường, da trắng mỹ mạo thân eo cặn kẽ xinh đẹp đại cô nương chảy máu mũi. Hắn Lộ Thần tính toán cái gì, cũng xứng lão tử đối với hắn chảy máu mũi. Nghe vậy, Tôn Lợi bỉ ổi cười một tiếng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vũ Hổ. A, chỉ nghe Tôn Lợi kinh hô một tiếng. Sắc mặt sợ run, Hổ, Hổ ca, Lão Tam không có nói sai, người thật tại đối Lộ Thần chảy máu mũi. Một sền sệt đỏ thẫm sắc mặt máu tươi chậm rãi theo Vũ Hổ trong lỗ mũi chảy xuôi xuống tới. Vũ Hổ vừa chằm chằm Lộ Thần, há không phải liền là Vũ Hổ đối Lộ Thần chảy máu mũi. Lão nhị, người cũng theo trách trách hô hô cái gì? Coi như đem Lộ Thần đẩy vào tuyệt cảnh đáng giá chúng ta ăn mừng một phen. Chẳng những các ngươi hai cái cũng không cần liên thủ lại đùa ta đi. Vũ Hổ oán trách, hắn liếm liếm bờ môi, đầu lưỡi nếm đến một tia vị ngọt. Vũ Hổ không để ý, duỗi tay lần mò khuôn mặt, lấy ra thời đầy tay máu đen. Lộ Thần, ngươi, nhìn thấy hắc sắc máu mũi, Vũ Hổ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trên mặt bỗng nhiên biến thành một bộ hoảng sợ thần sắc. Con mắt chợt trợn, thanh âm lại im bặt mà dừng. Oanh một tiếng, Vũ Hổ ngang trên thẳng tắp ngược lại không tầm thường. Hổ ca, Tôn Lợi cùng Triệu Bùi cùng kêu lên gọi. Gặp Vũ Hổ như mộc thung ngã xuống. Bọn họ đang muốn chạy qua nâng. Đôi người còn chưa đi ra mấy bước. Lần lượt chân như nhũn ra ngược lại. Thất khiếu cũng như Vũ Hổ đồng dạng chảy ra đậm đặc máu đen. Trong mắt sinh cơ tan biến. Đường là các ngươi tự chọn. Lộ Thần nói nhỏ. Nếu như không phải ba người khinh người quá đáng. Hắn cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Vũ Hổ ba người độc phát thân vong. Lộ Thần còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương âm phong đập vào mặt. phảng phất muốn đem hắn huyết nhục theo cốt cách bên trên từng mảnh chóc xuống. Lộ Thần không từ dùng mình một cái, ánh mắt nhìn về phía đường đi, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Thông hướng vách núi trên đường chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy chục cái điểm đen. Tựa như ngửi được mùi thịt chó nhanh chóng hướng vách núi mà đến. Điểm đen tốc độ căn bản không phải phàm nhân có thể chạy ra đến. Lộ Thần mặc dù còn không có gặp qua phi long bí cảnh bên trong quỷ quái, chẳng những không trở ngại hắn liếc một chút nhận ra nơi xa nhanh chóng gần mà đến điểm đen cũng là khủng bố quỷ quái. Quyển sách thủ phát đến từ 17K tiểu thuyết võng. Thứ nhất thời gian nhìn chính bản nội dung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.